Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, băng cơ tiên nữ vào trong ngực. Hắn nói xong, cũng không đợi Bạch Mạch hỏi thăm, lập tức cầm lên đại hán, quay người lại như thiểm điện đạp không mà đến. Hắc hắc, hay là lão tử nhạy bén. Ta nói môn chủ lão quỷ a. Hắc hắc, ngươi chờ xui xẻo. Ai bảo ngươi làm một phá kinh pháp đều như thế giữ bí mật tới. Tiểu đồng không những mình né ra, hơn nữa chỉ cho Bạch Mạch rời đi đường lại là một đầu thông hướng đại diễn môn đường. Dựa theo hắn dự đoán, đợi đến cái này sinh vật đến cái kia đại diễn môn, đoán chừng cũng nên không sai biệt lắm toàn bộ thần hồn tỉnh dậy. Như vậy cái thứ nhất tai họa nhất định là hắc hắc. Một vệt không có hảo ý thần sắc hiện lên ở hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng trên mặt. Nhìn lấy cái này tiểu đồng thật giống như né tránh ôn thần một dạng bay vượt qua chạy mất. Bạch Mạch nhíu mày nhìn xem bản thân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trên người của ta có cái gì không đúng? Hoặc là có cái gì gọi đối phương sợ mới? Tiểu gia hỏa này đến cùng là dạng gì người? Làm sao lại nhìn không ra đâu? Hắn moi ruột gan nghĩ nữa ngày cũng nghĩ không ra như thế về sau. Dứt khoát cũng không muốn. Hướng chỗ hắn chỉ phương hướng thả người chạy đi. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Đột nhiên, một trận cự đại pháp lực khí tức xa xa truyền đến. Oanh, đây là pháp bảo đánh xuyên ngọn núi động tĩnh. Không biết lại là tông môn nào đệ tử tại giao đấu. Không đúng, Bạch Mạch bỗng nhiên ngây người một lúc. Địa cầu làm sao có thể có người đánh nhau chết sống? Bạch Mạch, không nói hai lời, phi thân hình thẳng đến dưới núi. Sóng linh khí địa phương chạy đi. Quả nhiên, thực sự là phiền muộn. Bạch Mạch một quyền đập tại trên ót mình. Ai, rốt cục vẫn là không có trở về. Bi quan cảm giác thất vọng cảm giác. Trong nháy mắt tập lòng tràn đầy đầu. Bởi vì đã trải qua tu luyện ngự linh kinh pháp hắn. Rõ ràng cảm nhận được chung quanh thế núi, địa mạch đều phát sinh so sánh kịch liệt diễn biến. Hơn nữa những cái này cải biến nhân quả bên trong, ẩn chứa hắn vừa mới tiếp xúc một loại thần thông, gọi cấm chế. Địa cầu là tuyệt đối sẽ không có loại này cùng tu chân có quan hệ cảm giác. Tính toán, không trở về thì không trở về đi. Xem trước một chút nơi này là nơi nào. Khoảng cách Ngự Linh Tông bao xa lại nói. Chẳng lẽ là có người ở thời khắc này dưới cấm chế đại văn? Muốn tiến hành cường giả chu sát sao? Bạch Mạch càng đi về trước chạy lại càng cảm giác được trận trận sát khí. Đường xuống núi vậy mà đều cơ hồ muốn bị chặt đứt. Hiển nhiên trải qua một phen đại chiến. Càng ở nơi này tàn bại. Phá hủy cánh rừng. Chỗ trũng chỗ thất lạc lấy từng mảnh da lông. Dính gây mũi huyết tinh. Dựa vào hắn trong khoảng thời gian này hiểu đạo lý trực giác. Quả thật ở nơi này trong một vùng núi đã từng có người khắc xuống cấm chế. Muốn chém giết tu chân cường giả. Hơi chút không chú ý cũng có thể sẽ tao ngộ liên quan chu sát. Bạch Mạch thả chậm tốc độ tiến lên. Cảm thụ được chung quanh sơn mạch hướng đi. Cũng thôi động khổ hải. Tùy thời chuẩn bị khẩn cấp đánh lén. Bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu dâng lên. Chỉ thấy tại xa xa một mảnh ao đầm trên không, nổi một mảnh băng màu xanh lục đám mây. Mơ hồ có thể thấy được một cái niên kỷ non nhẹ nữ hài chính đang làm phép. Tay như nhu đề, da trắng nõn nà, về phương pháp thi quyết, cặp váy tung bay, phấp phới lấy không gì sánh kịp, không nhiễm trần thế thần vận, chỉ là từng đạo hắc nhận ở tại đầu ngón tay vạch ra. Lại khắp bắn ra đáng sợ sát khí. Mà cùng vật lộn lại là một cái cao chừng hai trượng đại điểu. Giang hai cánh ra như là che trời đầy ngày. Mà ở cái này đại điểu trên trán càng là thẳng tắp dựng thẳng lên hơn 10 cây to bằng cánh tay trẻ. Con gai nhọn, cực kỳ thận người. Đại điểu rít gào tiếng điếc tai nhức óc vạch phá bầu trời. Cánh phiến động ngàn vạn hàn mang cuốn về phía nữ hài. Ở đây đồng thời, Bạch Mạch còn cảm giác được. Bốn phía trong không khí giống như có vô số đếm không hết văn lạc nhao nhao chém về phía đại điểu. Đem 80-90% công kích toàn bộ tiêu trừ. Cái này là bực nào cấm chế. Hội cường đại như thế vô cùng. cái kia đại điểu không biết là gì yêu thú. Thần thông càng kinh người hơn. Chính là tu vi nhận này ước thúc như cụ có thể tại dương cánh ở giữa liền chống lại một cái mạnh. Đại tu sĩ đánh giết. Hơn nữa mặc dù trên thân vết thương chồng chất, nhưng lại như cũ tựa như không rơi vào thế hạ phong. Cái này yêu thú vậy mà cường đại đến loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Lấy bạch mạch tu vi, hẳn là không cách nào nhúng tay. Mặc dù yêu thú hùng mạnh, nhưng là cô bé kia nếu có thể bố trí xuống thâm ảo như vậy cấm chế hoa văn, tự nhiên có thể diệt cho nó. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái kia chỉ đại điểu cánh dần dần có chút ngưng trệ. Trong miệng liên tục phun ra mấy đạo lợi kiếm đều bị chém xuống. Khí thế thiên quân thẳng xuống dưới. Bốn phía cấm chế đạo văn lại càng hùng mạnh. Từng tia văn lạc hiện ra vô cùng quang hoa. Lại như thiên quân vạn mã đạp xuống thiên địa. Vô số tinh mang huy diệu giữa trời. Nữ hài góc miệng lộ ra một vẻ lãnh ngạo thần sắc. Vỗ một cái hắc nhận phá không trượt xuống. Chém xuống hư không. Chính là kết nối mà lạc tu sĩ cũng phải tại một thức này thần thông dưới nuốt hận. Bạch mạch trợn to con ngươi. Nhìn định một thức này kinh thiên công sát. Cô bé này hẳn là tuổi không lớn lắm. Mà nàng thần thông vậy mà có thể khu động thần mang. Sư huynh Khương Tuyền tu vi hẳn là đến cái kia thậm chí đạt tới cái này cảnh giới đi. Vậy mà đều không có loại khí thế này. Nhưng mà, ngay tại nữ hài tử phát hạ tối hậu một đòn mãnh liệt. Đại điểu sắp kỹ cùng vẫn lạc ngay miệng. Bạch mạch đột nhiên phát hiện. Chính đang thi triển thần thông nữ hài tử sắc mặt hóa thành màu nâu xanh. Lên dùng tay làm đờ đẫn đình trệ. Hơn nữa ánh mắt bên trong càng lộ vẻ cứng ngắc không sức sống. Hắc nhận thần thông cũng liền trong nháy mắt này đoạn rơi. Chính là chung quanh nơi này chỗ bố trí cấm chế cũng phải đối mặt sụp đổ. Bạch mạch kinh hãi, không giống. Không tốt, nguy hiểm. Hơn nữa cái kia nữ hài tử bị cái kia yêu thú đại điểu một cánh lực lượng dưới. Cả thân thể phi tốc hướng chính mình cái này phương hướng quẳng đến. Đồng thời chỉ cần cấm chế này vỡ nát, công sát tan rã, này yêu thú tất nhiên ăn nữ tu. Sau đó liền là mình chỉ sợ đều phải nhập cái này yêu thú bụng. Nghênh đón bản thân chính là vẫn lạc ách nạn. Hiện tại đi đã tới không bằng. Hơn nữa càng không thể mắt thấy người này không cứu. Nghĩ vậy, bạch mạch thần thức khu động. Khổ hải bốc lên, một mảnh kim quang bao lấy bạch mạch. Đón lấy đại điểu, thân thể càng là không chút do dự. Khẽ vươn tay liền đem cái kia nữ hài tử ngọc eo một nắm. Nửa ở trước ngực, thân thể nhất truyền, là đem chính mình phía sau lưng giao cho cái kia đại điểu. Phốc, bạch mạch lập tức cảm giác mình cái kia thần thông lập tức bị đánh tan. Khổ hải cơ hồ bị làm hao mòn gần nửa. Bản thân nhục thân phía sau lưng tức thì bị thứ nhất với tay lực. Toàn bộ vỡ tan, huyết nhục mơ hồ, thân thể cố nhịn xuống bổ nhào vào. Nhưng là ngón tay lại không tự chủ được siết chặt. Bộ ngực mình khoảng cách cái kia nữ hài tử thêm gần. Khô nứt bờ môi cũng cơ hồ hôn lên cái kia nữ hài tử vô cùng mịn màng băng tuyết ngọc trên cổ. Một trận mềm mại tuôn ra đầy ngực hoài. Trận trận xử nữ son hương xông vào lỗ mũi. Bạch mạch lập tức cảm giác muốn ngạt thở. Thậm chí thiên địa vì đó nổ ran. Sợ hãi, kích động, ngượng ngùng. Còn có loại kia chưa bao giờ có hạnh phúc. Giờ khắc này. Nữ hài tử không tự chủ được một tiếng. Ngươi, lưu manh, một vệt dạng mây đỏ bốc hơi ngọc diện, băng màu xanh lục váy mặc dù phong lay động, ngượng ngùng, phẫn hận thần sắc nhưng nàng cơ hồ muốn tìm một kẽ đất chui xuống dưới. Mà đồng thời, càng phải đem cái này đăng đồ tử một trưởng đánh giết. Ta giết ngươi, nữ hài xấu hổ gầm thét, bạch mạch tức thì từ si mê bên trong tỉnh dậy. Có lỗi với ta, đúng, a, hắn thân thể hoành bay ra ngoài, thân thể đã cùng nữ hài tử riêng phần mình tách ra. Không cho phép hai người sững sờ, nguy cơ sinh tử, bạch mạch nơi nào còn dám suy nghĩ lung tung, trễ một điểm, bản thân liền chết không toàn thây. Một thanh linh khí xoát bay ra ngoài, bạch mạch ánh mắt chớp động, trong tay chấp hắc linh xích gào thét mà ra. Đầu kia bên trên Khổ Hải bốc lên giống như Giang Hà cuốn ngược, hình thành một cỗ cường đại sát lực, thẳng đến đại điểu mà đến. Kiếm tu trọng kiếm, vô phong, này hắc xích oai có thể trong nháy mắt tiêu diệt cùng cảnh giới Khổ Hải. Cái kia đại điểu đang muốn nhất cử xé rách bản thân, nhưng lại một thoáng cảm nhận được kinh người khí tức chớp mắt tiến đến. Bỗng nhiên hung ác lại duỗi lợi chảo, hướng Bạch Mạch trong tay hắc linh xích chính là một chảo. Két, hắc linh xích đứt gãy. Nhưng là cái này đại điểu lại bị lúc nào đi thế ngăn đến một trận. Lập tức kích thích nó sâu trong linh hồn khí thế hung ác. Dứt khoát trên cánh thiêu đốt hắn ngọn lửa màu đen. Muốn nhất cử đốt giết cái này ngăn cản nó Bạch Mạch. Nếu như là trước kia, Bạch Mạch liền nhận hai lần cường đại như thế trọng kích, khả năng liền hỏng bét độc thủ. Nhưng là giờ phút này Bạch Mạch chiến lực đã trải qua xưa đâu bằng nay. Thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, trên thân sát mang lấp lóe. Ở nơi này huỳnh mang bên trong còn có phong lôi trận trận. Bạch Mạch một mặt sát cơ, chảm, tiếng này vừa ra, cái kia ấp ủ đã lâu trong bể khổ ẩn chứa lực lượng, hóa thành một cái đại thủ từ trong bể khổ như thiểm điện cầm ra. Bàn tay này thuấn phát mà tới, khoảng cách bao phủ khắp nơi, muốn đem cái kia hung thú chỗ có đạo hạnh mài nhỏ, hóa thành hư không. Tại người chính tại công kích mà đến đại điểu bên trên, nhất định cho nó một loại nguy cơ sinh tử ảo giác. Thân hình khổng lồ mạnh mẽ co lại, ta Bạch Mạch lần này sinh ra lao lung, liền chảm ngươi chứng ta Khổ Hải chi cảnh. Ngoặc kép, Bạch Mạch nội tâm hét dài một tiếng. Ngay tại lúc bàn tay to kia đã trải qua vồ xuống thời điểm, bỗng nhiên Bạch Mạch lập tức cảm giác được trái tim đau xót. Tiếp lấy sở hữu linh lực trong nháy mắt biến mất, mà tự thân bàng bạc sinh cơ giống như trong nháy mắt này cũng xảy ra vấn đề. Nhưng lại cũng trong cùng một lúc, cách linh không giới, thần bí kia ra thú vậy mà phát ra cỗ lực lượng quỷ dị, chui vào Bạch Mạch nhục thân. Bạch Mạch lập tức sắc mặt trắng bệch, không biết vì sao, cái kia quỷ dị khủng bố công kích vậy mà cũng ở đây chặn cửa trong nháy mắt tan rã. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.